Quái khách muôn mặt, hồi 10, giang hồ hội long hổ, lúc ấy đang là mùa hè, nhưng về đêm trời mát dịu long uyên nhân trời nhá nhem liền rời khỏi gia đình, hồi tối hôm đó chàng ra khỏi thành đi theo đường cái U An phóng ngựa tiến thẳng. Không lâu đã tới thị trấn Tiểu Linh Sơn, nơi mà ba hôm trước chàng đã cứu Đường tiểu thư. Long uyên không ngừng lại mà phóng ngựa như gió đi luôn, vì chàng vóng lòng muốn đi thực xa nhà đã, rồi mới ngừng chân nghỉ ngơi. Vào khách điếm bọn Tửu Bảo trông thấy mặt chàng liền tỏ vẻ chán ghét, nhưng chàng vẫn thản nhiên như thường. Chàng ăn cơm sáng xong đi dạo phố một vòng và mua ít đồ dùng. Lúc về phòng chàng thay bộ đò gấm vóc mặc vào quần áo trắng, cột khăn vải vào trông không khác gì một văn nhân nghèo nàn. Mặt chàng hóa thành vàng khè lại có một cái sẹo lớn nếu mặc quần áo lịch sự ai cũng phải chú ý và nghi ngờ, nhưng lúc này chàng cải trang thành một văn nhân ốm yếu thì không còn ai có vẻ chán ghét nữa. Trái lại còn tỏ vẻ thương hại chàng. Long Uyên giải quyết xong thỏa mãn, nghỉ ngơi một chút xong lại lên đường ngay. Khi ra cửa chàng xem xét địa thế một lúc, nhớ kỹ trong lòng rồi thẳng đường đi giang nam. Không bao lâu chàng đã đi tới huyện thành ở biên giới tỉnh Tô, con ngựa đen của chàng quả thực phi phàm, đi nhanh như bay, lại hiểu ý người nên chỉ trong vài ngày nó được chàng quý vô cùng. Ba ngày sau chàng đã tới Lâm Hàn, trên trời mây đen kéo tới và không bao lâu trời mưa rất lớn. Lúc ấy chàng đang đi giữa đường vội đưa mắt chung quanh tìm kiếm chỗ trú mưa, chàng chợt thấy phía bên trái có một cái núi lở, trên núi cây cối um tùm và hình như trong bụi cây lại có một ngôi miếu. Bụng bảo dạ. Đằng nào ta cũng du hiệp ở bên ngoài không có cung đích nhất định nào cả, bây giờ trời đang mưa to chi bằng vào trong miếu tạm thời ở một đêm khỏi bị ướt. Nghĩ đoạn chàng phóng ngựa tiến thẳng lên trên núi. Ngờ đâu khi tới trên núi chàng phát giác có một hiện tượng quái dị là trời mưa lớn như thế đầu và đuôi ngựa đều ướt đẫm nhưng người chàng và lưng ngựa không bị một giọt mưa nào cả. Thoạt tiên chàng rất kinh ngạc sau nghĩ lại, lẩm bẩm nói. Sao ta hồ đồ thế, trong túi ta có hạt tỵ thủy châu, thì mưa làm sao ướt ta được. Nói tới đó chàng nghĩ thầm, bây giờ ta không sợ mưa nữa, khỏi cần phải vào miếu làm chi, cứ đi thẳng tới Lâm Hàn mà vào khách điếm ngủ trọ có hơn không. Nghĩ đoạn chàng thúc ngựa quay trở ra cái quan để đi tiếp, bỗng nghe có tiếng đánh nhau, hò hét vọng tới. Chàng ngạc nhiên vô cùng nghĩ thầm. Ai lại đánh nhau vào lúc trời mưa lớn như vậy? Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, chàng liền tiến về phía đó xem sao rồi chàng lẳng lặng xuống ngựa, bảo con ngựa núp ở dưới gốc cây để tránh mưa, còn chàng thì dở khinh công tuyệt mức ra đi trên những ngọn cây cao tiến thẳng lên trên núi, nơi có tiếng hò hét quát tháo. Chàng lên tới trên đỉnh núi ẩn thân ở trong một tán cây rậm rạp. Chàng thấy ngôi chùa hồi nãy chàng nhìn từ xa hóa ra là một đạo quan này đồ sộ lắm chiếm cả đỉnh núi. Trước cửa quan có một cái cổng bằng đá trắng cao ngót hai trượng trên có bốn chữ sơn son thiếp vàng, Mao Sơn Đạo Quan. Dưới cổng có một quảng đường rộng chừng 10 trượng, cỏ mọc xanh rì, giữa quảng đường đang có bốn đạo sĩ mỗi người cầm một thanh bả kiếm vây đánh một thiếu niên. Thiếu niên ấy hai tay cầm đôi hổ chảo. Mặt rất anh tuấn, người đó chính là Hổ Hùng mà chàng gặp đêm nọ. Hổ Hùng lợi hại thực, múa đội hổ chảo chống đỡ thế công của bốn đạo sẽ mà vẫn ung dung không tỏ vẻ gì núng thế hết. Cả năm bị nước mua dội ướt như chuột lột mà vẫn ác chiến như thường. Long Uyên thấy trận đấu chênh lệch như vậy bất mãn vô cùng, nhưng vì hai bên ngang tài nhau nhất thời khó mà phân biệt cao thấp được. Hai là chàng chưa rõ nguyên nhân đôi bên kết thù kết oán với nhau như thế nào nên chưa tiện xuất hiện ngăn cản vội. Vì thế chàng cứ lẳng lặng đứng xem biến hóa của trận chiến ra sao, đồng thời chàng cũng muốn nhân lúc này xem những đường hổ chảo của Hổ Hùng lợi hại đến đâu. Đang lúc ấy trong đạo quán bỗng có tiếng hú trầm hùng vọng ra làm chấn động cả tai mọi người. Long Uyên nghe thấy tiếng hú ấy lòng thầm khen. Nội công của người này thâm hậu thực. Đúng lúc đó trong đạo quán có một bóng người phi ra. Khi người đó ra tới ngoài quảng trường, chàng đã nhận ra y là một đạo nhân gầy gò tuổi chừng 50. Mặc đạo bào màu vàng, đầu đội đạo quan màu vàng, râu đen và dài tới bụng, hai mắt hữu thần, chỉ thoáng trông cũng biết ngay là người có công lực rất qua siêu và rất kiêu ngạo nữa. Long Uyên và thấy đạo sĩ đó ra đã lo hộ Hổ Hùng, chỉ sợ y địch không nổi đối phương. Đạo sĩ ấy đưa mắt liếc nhìn một vòng, rồi lớn tiếng quát. Có ngừng tay không? Tiếng quát của y không lớn lắm, nhưng năm người đang đấu nghe tiếng quát ấy tựu như sấm nổ bên tai vậy. Hổ Hùng biết sắc mặt vội thâu xong chảo lại, còn bốn đạo sĩ kia cũng lần lượt nhảy ra bên ngoài chạy lại vái chào lão đạo sĩ mới ra, và bỏ kiếm vào trong bao, rồi đứng xếp hàng ngang ở phía sau lão đạo sĩ ấy. Lão đạo sĩ kiêu ngạo vô cùng, hai mắt tỏ vẻ khinh thị liếc nhìn Hổ Hùng một cái nhưng lại ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn lên cao lớn tiếng hỏi. Tiểu tử ngươi ở đâu tới? Xem thế võ của ngươi thì hình như là võ của Thiên Cơ lão đạo phái Hoa Sơn, sao bỗng đến Mao Sơn đạo quan của ta phá bỉnh như vậy? Có mau nói không? Từ khi lão đạo sĩ xuất hiện đến giờ Hổ Hùng đã phòng bị. Y lại thấy đạo nhân nọ không coi y vào đâu, hỏi như hỏi tội nhân vậy. Y không sao nhịn được, liền trợn ngược đôi lông mày, nhưng hình như nghi kỵ điều gì, nên vội dằn nộ khí, vênh váo đáp. Thiếu gia chính là Hổ Hùng, môn hạ của Thiên Cơ chân nhân phái Hoa Sơn, đạo sĩ là ai thế? Y chưa nói dứt lời đạo sĩ đã ngẩng mặt lên trời cười the thé, tiếng cười của y như xé lụa. Bốn đạo sĩ đứng sau đao nhân đều cau mày tức thì lui bước, hình như chịu đựng không nổi tiếng cười ấy. Long Uyên đứng cách đạo sĩ ngoài năm trượng, đã vận đơn thiết thần công mà vẫn cảm thấy đinh tai. Như vậy Hổ Hùng đứng cách đạo sĩ không đầy một trượng, nội công chân lực lại còn kém Long Uyên nhiều, y làm sao chịu nổi, nhưng y vẫn phải gượng làm ra vẻ thản nhiên để khỏi bị mọi người chê cười, nhưng sắc mặt thì trở nên nhợt nhạt, chân tay run lẩy bẩy, mồ hôi toát ra như tắm. Thấy Hổ Hùng như vậy lão đạo sĩ liền ngắt tiếng, rồi đột nhiên cười khì một tiếng và nói tiếp. Ta tưởng tiểu tử ngươi có bao nhiêu đạo hạnh, không ngờ lại tầm thường đến thế. Ta mới cười mà đã chịu đựng không nổi như vậy đạo sĩ Thiên Cơ lại yên tâm để cho ngươi hạ sơn à. Nói xong y trợn mắt, giọng đổi hẳn, quát hỏi. Nếu đạo gia không sợ thiên hạ chê cười đạo gia lớn bắt nạt nhỏ thì ngươi không bị ta giết chết tại chỗ, cũng bị ta ghi vào mặt một vài vết sẹo rồi. Nhưng dù sao đạo gia cũng là bạn của sư phụ ngươi, hôm nay đạo gia nể tình sư phụ người tha cho ngươi xuống núi. Hổ Hùng bị mắng một hồi, xấu hổ quá hóa giận, vì y từ khi xuống núi tới giờ chưa bị đánh bại lần nào, vì vậy mà y ngông cuồng đến nỗi không còn coi ai vào đâu hết. Xưa nay chỉ có y mắng chửi người, chưa hề bị ai nói như thế này cả, nên y chịu làm sao nổi. Nhưng Hổ Hùng cũng biết lão đạo sĩ là người rất nóng tính, và có tiếng là ác độc trong võ lâm. Trước kia y tự phụ đôi phi hổ chảo thiên hạ vô địch, nhưng ngày nay y thấy lão đạo sĩ có nội công thâm hậu như vậy y mới biết đối phương quả thực danh bất hư truyền. Nếu không biết điều mà sớm rút lui thì chưa biết chừng không có đường lùi. Hổ Hùng đảo tròn đôi ngươi mấy vòng, cố nén lửa giận, rồi đáp. Chắc đạo trưởng là trưởng môn Tiêu Dao chân nhân phải không? Đạo trưởng quen biết ân sư, vậy việc này coi như là xí xóa, Hổ Hùng tôi xin cáo biệt ngay. Nói xong, y chắp tay chào một cái, rồi quay mình đi luôn. Tuy Long Uyên có vẻ bất bình vì thấy thái độ của Tiêu Dao chân nhân quá lố như vậy, nhưng chàng đã thấy Hổ Hùng chịu nhịn và rời khỏi một cách ôn hòa như vậy, chàng cũng định đi luôn. Cho nên Hổ Hùng vừa quay người đi, Long Uyên rẽ cành cây đi nốt, nhưng tiếng động nho nhỏ ấy đã đến tai lão đạo sĩ, nên chàng chưa kịp đi, Tiêu Dao chân nhân đã quát hỏi. Ai? Nếu không xuống, đạo gia sẽ thân hành tới hỏi chuyện đấy. Sở dĩ đạo sĩ hay biết là vì cành cây có dính những hạt nước mưa, nên khi chàng vừa gạt cành lá một cái, những hạt nước mưa rơi xuống lách tách. Vì thế mới để cho lão đạo sĩ hay biết ở trên cây có người. Cũng vì kinh nghiệm của Long Uyên hãy còn non nớt, giọng của đối phương như vậy rõ ràng là đã biết chàng ẩn thân trên đó rồi, nhưng chàng không hay tại sao đối phương lại biết mình ẩn nấp trên cây mà không ngờ mình đã làm rớt những hạt nước động mới bị đối phương phát giác, nên lòng kinh hãi thầm. Trù trừ không biết có nên ra mặt không thì bỗng nghe thấy trong đạo quan đã có tiếng chuông báo động kêu vang. Tiêu Dao chân nhân lại lớn tiếng quát tiếp. Tiểu tử họ Hổ hãy quay trở lại. Tiểu tử trên cây có xuống hay không? Bằng không đừng trách đạo gia ra tay độc ác. Long Uyên ở trên cây ngó vào trong đạo quan thấy phía sau đạo quan có một căn nhà đã bốc cháy. Đồng thời chàng thấy trên nóc nhà có một bóng người mảnh khảnh tay cầm kiếm, tay rổ hoa đi nhanh như điện chớp. Tiến thẳng về phía ngoài đạo quan. Long Uyên đang nghĩ về điều đó, bỗng nhận thấy có một vật gì phi tới gần, Long Uyên thấy vậy vội giơ tay ra khẽ chộp bắt lấy vật đó. Tuy đã bắt được, nhưng chàng cũng phải giật mình kinh hãi. Thì ra đó chỉ là một miếng vỏ cây, nhưng do sức ném của đối phương mạnh khôn tả nên mới mạnh như vậy. Môn võ công Trích Diệp Phi Hoa này mạnh đến nỗi khiến tay chàng hơi tê tái, đủ thấy đối phương có sức mạnh đến thế nào rồi. Làm sao mà chàng không kinh ngạc cho được? Chàng bụng bảo dạ. Nếu lão đạo sĩ giả biết ta ở đây rồi, thế nào họ cũng hiểu lầm ta là đồng đảng của Hổ Hùng. Nếu vậy, ta phải ra mặt nói rõ mới được. Hơn nữa, bóng người ở trong đạo quan phi ra rõ ràng là một thiếu nữ, tại sao nàng ta lại ở trong đạo quan của Mao Sơn mà phóng hỏa như thế? Nghĩ tới đó chàng ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy Tiêu Dao đạo nhân đứng ở giữa bãi cỏ, mặt tỏ vẻ kinh ngạc và giận dữ, hai mắt lóe tinh quang, liếc nhìn bốn bề xung quanh một lượt. Lúc bấy giờ Hổ Hùng đã ngừng chân ở bên cạnh rừng, mặt có vẻ lo âu vào trong đạo quan. Long Uyên thấy vậy, biết Hổ Hùng và thiếu nữ kia là đồng bọn với nhau, cho nên Hổ Hùng cố ý ở trước đạo quan khiêu chiến để gây sự chú ý, rồi thiếu nữ nọ lẻn vào trong đạo quan phóng hỏa. Lúc ấy có 10 đạo sĩ tay cầm trường kiếm ở ba mặt xông lại bao vây thiếu nữ nọ. Thiếu nữ nọ không biết họ lập kế, cứ chạy thẳng về phía không có người ngăn cản. Hổ Hùng thấy vậy thật khó nghĩ quá, y biết ở lại thế nào cũng bị thiệt thòi, nhưng không ở lại không được. Long Uyên đã vội nhảy xuống đất, từ từ đi tới giữa bãi cỏ. Tiêu Dao chân nhân là cao thủ hạng nhất ở năm tỉnh miền Bắc, nội ngoại công đều luyện tới mức thượng thặng. Vừa rồi y giả dùng thủ pháp trích diệp phi hoa ném một miếng vỏ cây vào chỗ có người ẩn nấp. Y yêu trí đối phương đã đứng ẩn nấp mà còn để tiếng động như vậy, võ công chắc không được cao siêu mấy nên chỉ một miếng cây cũng đủ đánh đối phương sức da gãy xương rơi xuống đất rồi. Ngờ đâu miếng vỏ cây của y đi rồi như đá chìm xuống dưới đáy bể, không thấy tăm tích đâu cả, thậm chí một cành cây hay lá cây cũng không lay rụng, nên y kinh ngạc vô cùng. Tiêu Dao chân nhân kinh hãi thầm, rồi lửa giận lại nổi lên, cho là người nọ với Hổ Hùng và cô gái kia là một đảng cố ý khiêu khích và khinh thường Mao Sơn. Vì thế y không nói năng gì cả, ngấm ngầm vận chân lực quyết chí không xía đến người trên cây trước, chờ các đạo sĩ ở trong quan đuổi thiếu nữ qua bên này rồi mới phát chưởng ra đánh chết luôn để xem Hổ Hùng với người ẩn thân ở trên cây ấy phản ứng như thế nào rồi hãy định đoạt sau. Đối với Hổ Hùng, lão đạo sĩ biết Thiên Cơ chân nhân của phái Hoa Sơn xưa nay khét tiếng là hay bên môn đồ, lại thêm môn phái ấy người nhiều thế mạnh hùng cứ một phương. Nếu mình không nương tay mà đã thương hay đánh chết môn hạ của y thì đạo sĩ ấy quyết không để yên cho đâu. Vì thế mà Tiêu Dao chân nhân cứ trần trừ không chịu hạ thủ. Trong lúc y đang ngầm vận lực thì Long Uyên đã xuống dưới đất đi vào giữa đấu trường. Hổ Hùng thấy Long Uyên đã nhận ra ngay chính là người đã đùa giỡn với mình mấy hôm trước, tự xưng họ Long, tên Linh Vân, trong lòng cơn tức lại nổi lên. Y chỉ mong Long Uyên ra tay trước Tiêu Dao chân nhân rồi thừa cơ đào tẩu. Tiêu Dao chân nhân thấy thiếu niên ở trong rừng ra mặt vàng khè, hình như đau ốm nặng mới khỏi và có một cái sẹo lớn và xấu xí lạ thường, nhưng ăn mặc lại tao nhã bước đi có vẻ ẻo lả, nên trông như người không luyện võ vậy. Nếu không phải vì miếng vỏ cây vừa rồi mất tích không dấu vết và thiếu niên này không phải từ đó đi tới thì lão đạo sĩ cũng hiểu lầm chàng là một văn sĩ đi lầm vào trong Mao Sơn này thôi. Nhưng đã nghĩ thiếu niên này là nhân vật của võ lâm, Tiêu Dao chân nhân cũng không coi chàng vào đâu, vì y cho là dùng chàng có biết võ chăng nữa nhưng bàn sao được Hổ Hùng. Vì thế y mới khinh thường không coi chàng vào đâu hết. Long Uyên thấy thái độ của Tiêu Dao chân nhân như vậy mừng thầm, liền chấp tay chào Hổ Hùng rồi hỏi. Hổ huynh vẫn mạnh đấy chứ? Còn nhớ Long Linh Vân này không? Đó là lời khách sáo của chàng, đồng thời chàng cũng thích bộ mặt anh tuấn, chính khí của Hổ Hùng nên muốn kết thành bằng hữu, nhưng Hổ Hùng lại nghĩ chàng mỉa mai, nên y dùng giọng mũi hừ một tiếng, nhưng rồi bỗng nghĩ ra một điều, liền chắp tay vừa cười vừa hỏi lại. Long huynh tới thực may mắn lắm, tiểu đệ đang cảm thấy khó xử. Tiêu Dao chân nhân nghe hai người đối đáp, biết hai người đã biết nhau từ trước, trong lòng càng giận thêm, liền cười lạc quay người lại. Lúc ấy Hổ Hùng đã lướt đến gần chàng. Long Uyên lại cười và hỏi lại. Hổ huynh có sự gì nan giải thế? Có thể cho tại hạ nghe không? Hổ Hùng nghe nói thế biết chàng đã mắc phải mưu kế mình, liền mỉm cười đáp. Long huynh chưa biết đấy thôi, tiểu, đệ có người bạn họ Phong tên Lan là cháu gái của Võ Di bà ở núi Võ Di. Tiểu đệ cùng cô ta kết bạn đi lên miền Bắc. Giữa đường vì đuổi theo một tên giặc nên hai người tạm chia tay mấy ngày. Lúc gặp lại đệ thấy Phong Lan cô nương nói có một Mao Sơn yêu đạo, thấy cô đẹp liền chọc ghẹo cô ta nhiều lần. Nàng tức giận vô cùng liền ra tay đã thương yêu đạo ấy, ngờ đâu lại để cho đối phương đào tẩu mất. Chắc Long huynh chưa biết rõ nàng ta là người như thế nào. Nàng được học hết chân truyền của Võ Di bà, tay trái cầm kiếm tay phải cầm lãng hoa, không những tinh ảo tuyệt luân mà tính nết lại rất ngang tàng. Lúc ấy tiểu đệ khuyên mãi cô ta, Bảo Yêu Đạo chưa đụng chạm đến người cô đã bị cô đã thương rồi, thì hà tất phải bận tâm làm chi. Nhưng cô ta nhất thiết không nghe, cứ cương quyết đòi tới nơi Mao Sơn này. Tìm bằng được đạo sĩ đó mới thôi. Tiểu đệ cũng biết trưởng môn của Mao Sơn Quán lại là Tiêu Dao chân nhân, võ công rất cao siêu, là cao thủ của năm tỉnh miền Bắc. Mao Sơn xưa nay rất nghiêm, khi nào lai để cho đệ tử của mình có hành vi tồi bại như thế. Cho nên tiểu đệ hết sức khuyên ngăn, Phong Lan vẫn không chịu nghe, nhân lúc tiểu đệ không để ý một mình đi. Sau tiểu đệ hay biết đuổi theo ngăn lại, ngờ đâu vừa tới trước đạo quán đã bị bốn vị đạo trưởng trẻ tuổi vây lại tấn công không cho phép tiểu đệ nói, khiến tiểu đệ không sao biện bạch. Bây giờ, không những y nói rất có lý và còn tự giới thiệu Lý Mịch mình cho Tiêu Dao chân nhân biết nữa. Hơn nữa y cũng cho đối phương biết Phong Lan là môn đồ của Võ Di Bà, một nhân vật võ nghệ siêu quần, nổi danh đã lâu từ 50 năm trước, có thể ngang hàng với thiên hạ đệ nhất kiếm cô độc thách. Sở dĩ Võ Di Bà được nổi tiếng là vì có một lần cô độc thách thời mới nổi đến thăm Võ Di Bà. Hai người đấu nhau 5 ngày 5 đêm liền. Võ Di Bà chỉ thua có một thế kiếm mà thôi. Võ Di Bà tuy bị cô độc thách đánh bại nhưng vì thế mà tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi, vì cô độc thách là người vô địch thiên hạ, các đại môn phái ở Trung Nguyên bất cứ cao thủ tài ba đến đâu một đấu một đều đánh chưa tới trăm hiệp đã bị cô độc thách đánh hạ ngay. Trước kia Võ Di Bà rất ít người biết tới, không ngờ sau lần đấu với cô độc thách luôn 5 ngày 5 đêm, kỳ tích hiếm có và kinh người ấy khiến thiên hạ võ lâm đều chấn động. Hổ Hùng biết rõ điển cố ấy, cho nên y nhắc nhở cái tên của Võ Di Bà là để cho Tiêu Dao chân nhân và còn nhắc nhở lại tình bạn bè của Tiêu Dao chân nhân với sư phụ y, như vậy để Tiêu Dao chân nhân có ra tay cũng không đến nỗi hạ độc thủ giết một hậu sinh tiểu bối mà sư phụ y lại là bạn cũ của mình. Quả nhiên Tiêu Dao chân nhân tuy bực mình Phong Lan phóng hỏa đốt đạo quan, nhưng trong lòng vẫn còn phải kiên nể, nên y đã đổi ý không định giết đối phương nữa. Còn Long Uyên là người mới vào đời, tất nhiên chàng tin lời của Hổ Hùng, nên chàng đã ngầm quyết định hòa giải cho đôi bên. Sự thực lời của Hổ Hùng chỉ đúng có một nửa, vì đến đây phóng hỏa là ý kiến của y chứ không phải của Phong Lan. Y mê Phong Lan và coi nàng như người yêu của y vậy. Nửa tháng trước y kết bạn với Phong Lan rồi lên miền Bắc du ngoạn, giữa đường gặp Hoa Tùng âm sát Bốc Tường. Lúc ấy thấy Bốc Tường đang gây nên những vụ án hái hoa ở vùng Sơn Đông, Phong Lan liền ra tay can thiệp đánh cho Bốc Tường một trận nên thân. Tên giặc ấy võ công cũng lợi hại, tuy bị thương nặng nhưng vẫn tẩu thoát được. Phong Lan lập trí diệt trừ tên giặc ấy tới cùng, nên đề nghị với Hổ Hùng mỗi người một đường đi lùng bắt và nhất định phải tìm cho được Bốc Tường giết chết mới thôi. Hổ Hùng đi về phía đông, khi tới thị trấn Tiểu Linh Sơn thì vừa gặp Long Uyên rồi hai người đấu với nhau, Long Uyên muốn kết giao với y cho nên chỉ chống đỡ chứ không đánh lại. Hổ Hùng đã dở hết tài ba ra mà không sao thắng nổi, nên hậm hực bở kế hoạch tìm Bốc Tường và dời thị trấn đo đi kiếm Phong Lan. Lúc đó Phong Lan đang ở núi Thái Hàn, tất nhiên nàng tìm kiếm sao được Bốc Tường nơi đó. Nhưng nàng lại gặp đạo sĩ của Mao Sơn, bọn đạo sĩ thấy nàng trẻ đẹp lại đi một mình liền tới chọc ghẹo. Vì tìm không thấy tên dâm tặc, Phong Lan sẵn đang bực tức lại thấy bọn đạo sĩ gai mắt như vậy liền nổi giận lôi đình dụng võ công gia truyền đanh cho bọn đạo sĩ một trận tơi bời nhưng không giết chúng. Sau Hổ Hùng tìm tới, hai người gặp nhau, Phong Lan kể lại chuyện đó cho y nghe. Hổ Hùng nghe xong cả giận và biết bọn đạo sẽ đó là người của Mao Sơn, y liền chủ trương lên Mao Sơn tìm kiếm. Đoạn trước đã nói, từ khi ra đời tới giờ y chưa hề gặp địch thủ nên mới tự kiêu tự đại như thể. Y tự cho trên thiên hạ này ngoài sư phụ y ra thì không ai địch nổi y cả, dù y gặp Long Uyên và tuy không thắng nổi đối phương nhưng y vẫn còn kiêu ngạo như thường. Cho nên hai người cùng lên Mao Sơn, một người ra mặt một người ngấm ngầm đánh lén, vì vậy y mới mở cửa quan khích và nói rõ ý định của mình. Nếu phái Mao Sơn trọng nghĩa mà trao dâm tặc ra thì thôi, bằng không Phong Lan sẽ ở chỗ tối phóng hỏa đốt đạo quan. Phong Lan ra đời không lâu, tính lại hay tinh nghịch và chưa hề bị ai đánh bại, nên chả biết trời cao đất rộng là gì cả. Nàng nghe kế hoạch của Hổ Hùng như vậy liền tán thành ngay. Thế là hai người đến đạo quan, một người cửa trước một người cửa sau lẻn vào. Ngờ đâu thiên bất dung gian, khi Phong Lan sắp phóng hỏa thì trời bỗng đổ một trận mưa thật lớn, nên nàng không sao đốt được, mãi sau mới châm được lửa thì bọn đạo sĩ đã kịp ra tay chữa luôn. Phong Lan thấy bọn đạo sĩ xuất hiện mấy chục người đuổi bắt mình định theo kế hoạch đào tẩu, không ngờ bên địch đông người quá, ba mặt bao vây tới. Tuy nàng ưa nghịch nhưng lại nhân hậu, thấy mấy đạo sĩ này không có thù oán gì với mình nên không muốn ra tay đả thương hay giết họ. Đồng thời nàng còn ở trên mái nhà, xa xa trông thấy Hổ Hùng đứng ở trước cửa quan chưa rút lui, mà cạnh y có mấy đạo sĩ nhưng không thấy đôi bên đánh nhau, nàng lại tưởng Hổ Hùng đang cãi vã với bọn đạo sĩ, cho nên nàng mới chạy tới. Ngờ đâu Hổ Hùng lại đổ hết mọi chuyện vào đầu nàng, tuy ý định không có hại cho lắm nhưng làm thế không phải là hành vi của một người quân tử. Hổ Hùng chưa dứt lời, Phong Lan đã phi thân tới, chân vừa chấm đất đã mở miệng nói. Hổ đại ca, vì trời mưa to tiểu muội không sao đốt cháy được, đại ca đã nói chuyện xong với đạo sĩ chưa? Tiêu Dao chân nhân nghe thấy nàng nói như vậy, cau mày lại tỏ vẻ bất mãn, thầm nghĩ. Con nhỏ này kiêu ngạo thật, không coi ai vào đâu nữa. Long Uyên thấy Phong Lan ngây thơ và thẳng thắn một cách đáng yêu, nên mới gặp đã có cảm tình ngay. Hổ Hùng cau mày lại nhìn, y không nói nữa, trong lòng oán thầm Phong Lan, vì bỗng dưng nàng lại quay trở lại mà thốt ra những câu không vào đâu. Phong Lan bất chấp ai nghĩ gì thì nghĩ, nàng chạy tới cạnh Hổ Hùng trợn đôi mắt đen nhánh ngắm nhìn mọi người một lượt, nàng vừa trông thấy Long Uyên đã nhếch mép như hoa nở. Hổ Hùng thấy vậy lòng ghen tức liền nổi lên, đùng đùng hừ một tiếng sầm nét mặt lại. Long Uyên thấy vậy ngạc nhiên vô cùng. Còn Phong Lan đứng yêu ở đó tay trái cầm thanh bảo kiếm, tay phải cầm một lẵng hoa nhỏ. Trong lẵng đựng đầy những bông hoa ngũ sắc rất đẹp, nhưng không đẹp bằng người. Nàng đứng ở đó trông không khác gì một tiên nữ tản hoa vậy. Long Uyên ngắm nhìn nàng, ngầm so sánh nàng với Vân Tuệ, chàng cảm thấy khí chất của hai người khác nhau, nhưng sắc đẹp thì một người là hoa lan mùa xuân, một người là cúc của mùa thu, không sao phân biệt được ai hơn ai kém cả. Vì thế chàng đột nhiên thấy Phong Lan nhìn mình mỉm cười cũng đáp lễ bằng một nụ cười. Phong Lan hãy còn tính trẻ con, thoạt tiên nàng trông thấy Long Uyên có bộ mặt vừa đen vừa vàng lại có một cái sẹo to như thế trông rất kỳ lạ nên nàng mới nhếch mép cười như vậy. Nhưng khi thấy Long Uyên nhìn lại thì bỗng cảm thấy hai gò má đỏ bừng, trống ngực đập mạnh liền cúi đầu xuống. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy trong người có sự khác lạ như vậy. Trong khi đó Tiêu Dao chân nhân đã lên tiếng nói, nàng lại ngẩng đầu lên nhìn, không hiểu hữu tình hay vô ý liếc mắt nhìn Long Uyên một cái như mừng như hờn. Tuy vậy vẫn để ý nghe Tiêu Dao chân nhân nói. Tiểu nữ này là Phong Lan phải không? Sao vô duyên vô cớ lại phóng hỏa định đốt Mao Sơn đạo quan? Năm nay đã 16, Phong Lan ghét nhất người ta bảo mình còn nhỏ nên vừa nghe thấy Tiêu Dao chân nhân gọi mình là tiểu nữ, nàng không sao nhịn được cãi ngay. Lão đạo sĩ kia gọi cái gì là tiểu cô nương với đại cô nương? Cô nương trông thấy cái nhà này là tức rồi, muốn đốt thì đốt, các người không có quyền gì can thiệp vào chuyện của ta. Hổ Hùng đứng cạnh thấy vậy trong lòng kêu khổ, chỉ sợ nàng làm cho lão đạo sĩ nổi giận thì không sao dàn xếp nổi cho nên vội kéo tay Phong Lan khẽ bảo. Lan muội. Y vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu bảo nàng đừng nói nữa. Ngờ đâu Phong Lan không những không nghe lại còn hất tay áo y ra lui về phía sau ba bước, quay lại làm dữ với Hổ Hùng. Sợ cái gì nào? Chẳng lẽ đạo sĩ này dám ăn thịt người hay sao? Đại ca sợ thì cứ đi trước đi. Hổ Hùng nghe nói mặt đỏ bừng, trong lòng vừa yêu vừa giận nhưng không làm gì được nàng. Long Uyên đứng cạnh đo thấy Phong Lan chu miệng lên giận dỗi trông rất thích thú liền cười khì một tiếng, Hổ Hùng liền quay đầu lại giận dữ lườm chàng một cái. Tiêu Dao chân nhân và mọi người đều đồng loạt nhìn cả vào chàng. Phong Lan thấy Long Uyên cười bỗng cảm thấy trống ngực đập mạnh hơn, bao nhiêu tức giận đều tiêu tan hết. Long Uyên thấy mọi người nhìn mình ngượng vô cùng, nhân đó chàng vội giơ tay lên chào và nói. Xin chào đạo trưởng, tại hạ Long Linh Vân đi qua nơi đây thấy đạo trưởng với Hổ Huynh tranh chấp, đứng quan sát mới biết hai bên đều hiểu lầm nhau. Cũng may Phong cô nương tuy định phóng hỏa nhưng chưa gây nên tai họa, đạo trưởng với sư trưởng Hổ Huynh lại có quan hệ, tục ngữ có câu, không nể kim cương cũng nể Phật. Đạo trưởng là cao nhân đương thời, nên khoan hồng cho hộ để khỏi bị tổn thương hòa khí của ba nhà và trái tôn chỉ của Võ Lâm, chẳng hay đạo trưởng nghĩ sao? Tiêu Dao chân nhân tuy nghe thủ hạ báo cáo nhà cửa chưa hề bị cháy căn nào nhưng nếu không trừng trị kẻ phóng hỏa, tin này đồn vào tai các nhân vật giang hồ thì danh dự của Mao Sơn thế nào cũng bị ảnh hưởng. Nhưng nếu ra tay, sau lưng Hổ Hùng với Phong Lan đều có hậu thuẫn, sư phụ chúng đều là những tay lợi hại cả, mình đánh học trò họ thì khi nào họ để yên. Vì những lẽ ấy mà y nhất thời trù trừ bất quyết không biết nên giải quyết như thế nào. Lúc ấy thấy Long Uyên lên tiếng giảng hòa, y liền nghĩ ra một kế. Các hạ là người qua đường đã nhiệt tâm khuyên bảo như thế thì đạo gia không tiện trái ý, nhưng các hạ phải biết trong võ lâm có lệ luật, muốn can thiệp việc của người thì nhất định phải có tài ba hơn người mới dám nhúng tay vào. Nói xong, y ngừng giây lát, đưa mắt nhìn ba người rồi nói. Cho nên đạo gia muốn mời các hạ biểu diễn một hai thế tuyệt kỹ, nếu các hạ có thể thắng nổi ba đệ tử của bổn quan thì đạo gia sẽ nghe lời khuyên của các hạ mà bỏ qua chuyện này. Thật là khuyên người không xong lại còn bị dây vào mình. Phong Lan thấy đạo sĩ không dám đối phó mình mà lại làm khó dễ người qua đường yếu ớt như thế kia, nên nàng tức giận không tả, còn Hổ Hùng thì đắc trí vẻ mặt hớn hở. Long Uyên thấy Phong Lan có vẻ tức tối như vậy biết nàng không muốn mình đấu với lão đạo sĩ, chàng vội lên tiếng trả lời lão đạo sĩ ngay. Đạo trưởng đã nói vậy, tại hạ đành phải tuân theo tôn lệnh, nhưng tại hạ tài hèn sức mọn, sở dĩ lên tiếng can thiệp mục đích cũng chỉ muốn quý vị đừng có xích mích thôi. Bây giờ tại hạ có ra tay đấu với quý đệ tử cũng chỉ muốn ấn chứng võ học chứ không mong gây thù gây oán với nhau, xin đạo trưởng ra lệnh cho quý lệnh cao túc hay trận đấu chỉ phân hơn thua là phải ngừng tay lại. Chẳng hay đạo trưởng nghĩ sao? Tiêu Dao chân nhân thấy Long Uyên cứ khuyên hoài như vậy, thái độ lại trầm tĩnh, y càng không hiểu tài ba của chàng ra sao. Liên suy nghĩ giây lát rồi đáp. Người trẻ tuổi đa số tính rất nóng nảy, ít có người khiêm tốn và ôn hòa như các hạ. Đao gia vui lòng nhận sự thỉnh cầu cảo các hạ, sẽ bảo môn hạ không đã thương các hạ. Nói xong, y quay lại đưa mắt nhìn bọn đệ tử một lượt, rồi gọi. Pháp Trần, con ra đấu trưởng với người ta, vừa rồi sư phụ nói với người ta thế nào rồi con đã nghe thấy. Đệ tử đã nghe. Pháp Trần chấp tay cung kính trả lời. Xong y liền đi ra đứng ở giữa quảng đường chờ. Long Uyên thay Pháp Trần tuổi 30 mặt trắng không râu, mình hơi cao, người hơi mập, hai mắt long lánh có thần, chỉ thoáng trông cũng biết là nội gia cao thủ. Pháp Trần là đệ tử thứ hai của Tiêu Dao chân nhân, xưa nay nổi tiếng là chưởng lực hùng hậu, lúc này y thừa lệnh ra đấu, y thấy đối phương chỉ là một hậu sinh trẻ tuổi mặt xấu xí, lại trông như thư sinh nên không coi vào đâu hết. Vì thế mà y vênh váo đi ra giữa quảng đường, đứng ở đó rồi cởi áo khoác ngoài ra, thuận tay vặn một cái rồi quăng về sau cho một đạo sĩ giữ hộ. Cái áo khoác ấy thẳng như cây côn vậy. Chỉ một thủ pháp vứt áo ấy cũng đủ thấy y lợi hại như thế nào. Quý vị nên rõ nếu nhúng ướt vải và quấn tròn thành một cái gậy rồi dùng nội công và khiến nó cứng như cây con không khó khăn gì, nhưng áo hay vải khô mà muốn làm như thế rất khó, vì vừa rời khỏi tay là xõa ra ngay, không làm sao mà dùng sức vào được. Các đạo sĩ khác thấy Pháp Trần biểu diễn môn đó liền vỗ tay khen ngợi. Phong Lan thấy vậy cũng phải ngại thầm cho Long Uyên. Long Uyên biết đối phương có ý khoe tài, mỉm cười, chàng ung dung chắp tay chào và nói. Nội công của các hạ lợi hại thực, Vân Mỗ xin lãnh giáo, mong các hạ nương tay cho. Pháp Trần thấy y giữ lễ như vậy cũng chắp tay đáp lễ. Thí chủ quá khen, Pháp Trần tôi thực không dám nhận, xin mời thí chủ ra tay. Y vừa nói dứt lời, đã múa chưởng nhắm Long Uyên tấn công, vừa ra tay y đã dùng thế ngưỡng quan bắt đẩu, ngưỡng nhìn sao bắt đẩu. Một thủ pháp lợi hại của phái Mao Sơn. Long Uyên vẫn đứng yên như thường, không có vẻ gì phòng bị hết, chàng lại vái chào và trả lời. Đạo trưởng cứ tự nhiên. Nói xong, chàng đứng yên như trước. Pháp Trần thấy vậy một mặt ngờ chàng không biết võ công, một mặt lại ngờ võ công của chàng quá cao siêu. Cho nên mới khinh thường mình đến thế. Đồng thời y thấy chàng không cởi áo, không ra tay tấn công, nên y hết sức cẩn trọng, bụng nghĩ thầm. Nếu quả thực y không biết võ công thì mình còn kịp thâu lại, nếu võ công của y cao thâm khôn lường thì ta sẽ đánh cho y không kịp trở tay. Pháp Trần nghĩ như vậy vận khí ba vòng giơ bàn tay lên tiến tới cạnh Long Uyên khẽ quát, đánh, hữu trưởng đã dùng ba thành chân lực nhằm vai trái của đối phương tấn công tới. Long Uyên nghe tiếng gió biết Pháp Trần là người có lòng nhân đức, chưa dùng hết toàn lực tấn công mình, chàng đợi chưởng của đối phương sắp đánh trúng vai mình mới xoay người giơ tay lên chống đỡ. Chỉ nghe thấy kêu, bộp, một tiếng, hai người đã tránh sang hai bên. Công lực của hai bên ngang nhau. Pháp Trần dở thế đó ra là để thử tài Long Uyên, tuy chưa biết được công lực của đối phương ra sao, nhưng đã biết đối phương là người biết võ, vì thế y khẽ quát. Cẩn thận! Nói xong, y dùng tả chưởng tấn công, lần này nhấn thêm hai thành công lực nữa, nhằm hông bên trái Long Uyên đánh tới. Long Uyên thấy Pháp Trần tốt bụng như vậy, đã có thiện cảm, nên lần thứ nhất đối chưởng chàng cũng dùng sức lực tương đương. Lúc ấy chàng lại thấy đối phương dùng một chưởng đẩy tới, lần này chàng không đỡ vội lui về, rồi nhanh như chớp lướt tới sau lưng của Pháp Trần giơ hữu chưởng lên đánh vào lưng đối thủ. Pháp Trần chỉ trong nháy mắt giả mất kẻ địch, và sau lưng lại có tiếng gió động, y không kịp thâu chưởng lại, nhảy vội về phía trước, rồi xoay người lại phản công luôn, chỉ nghe thấy bột đôi bên lại bình thủ. Pháp Trần vận chưởng như núi và ra tay tấn công liên tiếp. Long Uyên không muốn Pháp Trần bị mất sĩ diện, nên không dở hết tuyệt học ra, chỉ dùng phần nhỏ huyền thiên chưởng pháp đối địch. Mọi người thấy hai người càng đấu nát nhanh, càng kịch liệt, chưởng phong kêu vù vù và mạnh vô cùng, cỏ dưới đất bị hai người dẫm nát hết. Những người đứng ngoài xem đều chăm chú nhìn vào trận đấu. Tiêu Dao chân nhân thấy chưởng thức của Long Uyên biến hóa khôn lường, cho nên trong lòng cả hoảng. Y là người có mấy chục năm kinh nghiệm giang hồ và đã gặp rất nhiều tay cao thủ rồi, nhưng chưa thấy ai sử dụng chưởng pháp như của thiếu niên này cả nên y nhìn mãi mà không sao nhận ra lại lịch của thiếu niên xấu xí này. Đồng thời y thấy chưởng pháp của quả là huyền ảo vô cùng. Trái lại Pháp Trần dở hết pho kim cương chưởng ra mà cũng chỉ giữ được không bại, chứ muốn thắng thực khó không tả. Cho nên Tiêu Dao chân nhân vừa kinh hãi vừa thắc mắc không biết lai lịch của Long Uyên và cũng không biết tài ba của chàng tới mức nào. Đối với những chưởng pháp đó dù y có đích thân xuất chiến, cũng không biết thắng thua thế nào. Còn Hổ Hùng thì tự cho rằng mình vào đấu với Long Uyên, chỉ cần dở quỷ bộ pháp ra thì thế nào cũng thắng được Long Uyên một cách dễ dàng. Phong Lan Hãy còn tính trẻ con, thấy hai người đấu hăng say như vậy vui vẻ vô cùng. Lại thấy chưởng pháp tinh kỳ của Long Uyên nên khoái trí vỗ tay khen ngợi. Hổ Hùng thấy nàng khen ngợi Long Uyên lửa ghen lại bốc lên. Lúc ấy Long Uyên mới sử dụng có 5 thành huyền thiên chưởng pháp, còn Pháp Trần đã dụng đến 10 thành công lực rồi mà không sao làm gì được chàng. Vì có thiện cảm với đối thủ, Long Uyên không muốn đánh cho Pháp Trần đại bại, nên chàng chỉ dùng 5 thành công lực đối địch chứ không dụng thêm sức. Cũng vì vậy mà chàng có vẻ ung dung vô cùng. Trái lại Pháp Trần càng thấy sức mỏi mệt và cũng biết Long Uyên có ý nương tay nhường mình, y vì vậy cảm phục thầm và cũng kêu khổ thầm. Càng đấu lâu bao nhiêu y càng thấy chân lúc tiêu hao nhiều bấy nhiêu, đấu mãi thế này y sẽ bị chết mệt mất. Nhưng y không dám ngừng tay lại, cố đấu tiếp và đã đấu được hơn 60 hiệp rồi. Tiêu Dao chân nhân thấy tình trạng của đệ tử, biết nếu để y đấu thêm chỉ rước lấy thảm bại. Vì vậy liền quát. Ngừng tay. Hai người liền ngừng tay nhảy sang hai bên. Long Uyên bình thản như thường, chắp tay chào Pháp Trần. Chưởng pháp của đạo huynh rất tinh ảo, tiểu đệ bái phục. Pháp Trần đỏ mặt, đưa tay áo trùi mồ hôi đáp. Long thí chủ quá khen, đa tạ thí chủ đã nương tay. Nói xong, y chắp tay chào một cái, Long Uyên vội đáp lễ liền. Pháp Trần quay lại vái lạy Tiêu Dao chân nhân, đang định xin lỗi thì lão đạo sĩ đã phất tay áo và nói. Lui xuống đi. Tiêu Dao chân nhân cười hì hì quay lại hỏi Long Uyên. Võ công các hạ quả bất phàm, không biết các hạ là môn hạ của ai? Long Uyên nghe nói ngẩn người nghĩ thầm. Sự thực ta có biết ta là môn hạ của ai đâu. Quả thực chàng cũng không biết sư phụ của mình là ai, nếu nói sư phụ thật của chàng thì phải nói là Vân Tuệ mới đúng. Nhưng bây giờ Tiêu Dao chân nhân hỏi đến sư môn thì chàng biết trả lời sao? Nhưng chàng lại không phải là người xảo trá nên trần trừ giây lát rồi đáp. Đạo trưởng, tại hạ vô môn vô phái, sư trưởng đều đã mất cả rồi, xin đừng nhắc đến. Tiêu Dao chân nhân cười lạc nói tiếp. Thôi được, nếu các hạ không muốn đáp ta cũng không ép, chưởng pháp đã đấu xong, để đạo gia thân trinh ấn chứng võ học với các hạ, chẳng hay các hạ nghĩ sao? Long Uyên nghe nói lại ngẩn người ra, vì vừa rồi lão đạo sĩ nói bảo môn hạ đệ tử ra tay đấu với mình, bây giờ y lại thân chinh ra đấu, nên chàng mới phân vân như vậy. Sự thực Tiêu Dao chân nhân nhận thấy chưởng pháp chàng huyền ảo vô cùng, thực thực hư hư khó đoán định, khiến người ta khó lòng chống đỡ. Lại chàng tuy xấu xí nhưng cốt cách thanh kỳ, quả thực là một người luyện võ rất tốt, nếu để cho y có giờ tập tành, không lâu y sẽ đứng đầu các môn phái cũng không chừng, hay là trở nên cô độc thách thức hai cũng nên. Tiêu Dao đạo nhân nghĩ vậy liền động lòng thi tài, lại nghe thấy chàng bảo vô môn vô phái lại càng muốn diệt chàng thêm, nên y mới định dùng kiếm giết chàng ngay tại chỗ mới hả dạ. Phong Lan đứng cạnh đó thấy lão đạo sĩ đòi thân chinh ra đấu trong lòng kinh hãi, tức giận mắng. Lão đạo sĩ kia thật không biết xấu hổ, sao vừa rồi người nói gì mà bây giờ lại thay đổi. Tiêu Dao chân nhân bị mắng mặt đỏ bừng, hậm hực nhìn một cái. Hổ Hùng thấy vậy giật mình đưa mắt ra hiệu bảo nàng đừng nói nữa. Long Nguyên liền cười và nói với nàng rằng: cô nương bất tất phải vậy, đạo trưởng có nể mặt tại hạ thì mới chịu ra ấn chứng như thế, trận này cũng chỉ phân hơn thua sẽ dừng tay, được học hỏi những tuyệt kỹ của Mao Sơn như vậy tại hạ rất mong muốn. Phong Lan lườm chàng một cái, bụng chửi thầm: tên ngốc này chả biết nếp tẻ gì hết. Cô nương chủ trì chánh nghĩ tránh lão đạo sĩ nuốt lời ngươi lại còn nói giúp y, được, chờ lát nữa ngươi không địch nổi lão đạo sĩ xem ta có can thiệp không. Ta chả thèm giúp ngươi nữa, đồ mặt xấu xí ta chả thèm để ý đến người nữa. Rồi nàng lại nghĩ y xấu xí nhưng đó là do trời sinh ra làm sao mà thay đổi được, không thể vì y xấu mà chửi y như thế. Sự thực tính y chẳng tốt là gì. Xem y khiêm hòa biết bao. Y có giống Hổ Hùng làm bộ làm tịch khinh người đâu. Cái gì y cũng nghĩ cho người trước rồi mới nghĩ cho mình. Vừa rồi rõ ràng y thắng mà cứ bảo là hòa. Hơn nữa, sao nụ cười của y lạ lùng và đáng yêu đến thế? Nghĩ tới đó, nàng không biết phấn khởi hay hổ thẹn, hai má bỗng đỏ bừng. Lúc này trông lại càng thêm phần xinh đẹp. Nàng lại nghĩ, nếu mặt y không vàng khè và không có vết sẹo thì y đẹp biết bao. Như vậy chắc ta phải thích y lắm, có lẽ ta còn thích y hơn cả Hổ Hùng nữa. Nghĩ đến Hổ Hùng nàng đưa mắt nhìn, thấy chàng nọ đang chăm chú nhìn vào trận đấu. Bỗng trông thấy đôi mắt của Hổ Hùng nàng giật mình đánh thót một cái vì lúc ấy Long Uyên với Tiêu Dao chân nhân mỗi người đang cầm một thanh kiếm đấu với nhau. Nàng vội rút thanh kiếm ra cầm ở tay từ từ tới gần, nàng tính hễ Long Uyên địch không nổi đối phương thì nàng sẽ ra tay giúp ngay. Sự thực Long Uyên tuy thiếu kinh nghiệm lâm trận, và chàng cũng không hiểu công lực của mình bằng hay hơn công lực của Tiêu Dao chân nhân không. Nhưng khi ở nhà chàng nghe cha chàng, Long Trí Dũng nói, thiên hạ võ lâm kiếm thuật, các môn phái đều có những thế kiếm độc đáo riêng và phái nào cũng có nhân vật nổi tiếng. Vì thế Long Uyên đã sớm biết trưởng môn Mao Sơn phái này khét tiếng gần xa, và kiếm pháp cũng danh lừng lắm. Nói đến kiếm thuật Mao Sơn có thể nói là một pho kiếm pháp đứng đầu ở năm tỉnh miền Bắc. Thiên Cương kiếm pháp có 49 thế liên hoàn tấn công liên miên bất tuyệt. Nếu người nào không biết rõ lai lịch của pho kiếm pháp này thì khó mà phòng bị nổi, và chưa chắc trông đỡ được vài thế. Trí Dũng đã phân tích pho kiếm pháp này cho Long Uyên nghe và bảo nếu gặp cao thủ của Mao Sơn mà sử dụng kiếm pháp này thì bất cứ họ biến hóa như thế nào cũng phải dùng bất biến ứng vạn biến, như vậy dù mình không thắng nổi đối phương thì cũng không đến nỗi bị đánh bại. Long Uyên đã biết rõ bí quyết đó nên không sợ chút nào, và chàng cũng muốn thử xem pho Thiên Cương kiếm pháp của Mao Sơn phái lợi hại ra sao. Tiêu Dao chân nhân thấy Long Uyên bằng lòng ra đấu trong lòng hổ thẹn vô cùng, không cám ơn thì chớ lại còn chửi thầm: tiểu tử này số chết đã điểm rồi. Hừ. Nghĩ đoạn, y liền rút thanh trường kiếm ra, y thấy Long Uyên không có kiếm liền bảo môn hạ cho chàng mượn một thanh kiếm. Sự thực lúc nào Long Uyên cũng đem theo thanh đơn huyết kiếm nhưng vì thanh kiếm này rất ngắn, nên cất trong áo người ngoài không sao thấy được, hơn nữa chàng biết thanh bảo kiếm của mình rất sắc bén đem ra đấu chỉ hơi chạm vào kiếm của đối phương một nhát là kiếm của đối phương bị gãy liền. Nếu chặt gãy bảo kiếm của trưởng môn Mao Sơn phái thì đối phương còn mặt mũi nào nhìn môn hạ, vì vậy chàng đành mượn kiếm là thế. Từ lúc đầu cho tới giờ Tiêu Dao chân nhân vẫn coi thường Long Uyên cho nên hai bên vừa cầm kiếm xong, y đã quát: mời các hạ tấn công trước. Y giữ thân phận một trưởng môn, cho nên mới mời Long Uyên ra tay trước, Long Uyên tủm tỉm đáp: đạo trưởng là bề trên, mời đạo trưởng cứ việc ra tay trước. Hay lắm. Đạo nhân liền đáp. Rồi xong lại tấn công luôn, nhưng thế kiếm đầu là một thế phổ thông. Long Uyên thấy đối phương khinh thường mình, cả giận liền dùng giọng mũi hừ một tiếng giơ kiếm lên chống đỡ luôn. Tiêu Dao chân nhân thấy vậy mắng thầm. Tiểu tử này muốn chết chắc. Y đang sử dụng thế kiếm hư liền xoay sang thế kiếm thực, đâm luôn Long Uyên hai kiếm. Lúc ấy hai người đều dùng nội lực vào thế kiếm cho nên hai thanh kiếm va vào nhau mà không có tiếng động gì cả mà dính liền với nhau. Tiêu Dao chân nhân định dùng nội lực để thắng đối phương, y yên chí đấu nội lực thì làm gì mà chẳng thắng một thằng nhỏ chưa hết hơi sữa. Cho nên kiếm của y vừa dính vào kiếm của đối phương liền dùng hơi sức vào thanh kiếm để lấn át đối thủ. Nếu lúc ấy nội lực của Long Uyên yếu ớt không đủ sức kháng cự thì không chỉ kiếm bị chấn gãy mà nội tạng còn bị đả thương trầm trọng. Ngờ đâu chàng vẫn ung dung như thường, Nhưng chàng biết nội lực đã thi thố với nhau như vậy không những có thể phân thắng bại ngay mà kẻ thua thế nào cũng bị trọng thương, hoặc chết ngay tại chỗ. Chàng là người nhân từ, thắng hay bại chàng đều không muốn. Vì vậy, khi biết ý của đối phương chàng không chờ nội lực truyền sang, liền rung mạnh cổ tay hất bảo kiếm của đối phương lên cao nửa thước. Tiêu Dao chân nhân giật mình kinh hãi, vội lui ngay về phía sau năm bước. Y không ngờ Long Uyên lại có công lực cao siêu như vậy, có thể hất nổi thanh bảo kiếm đã được y dùng nội lực vào, nó ít nhất cũng nặng trên 1000 cân. Y không dám coi thường Long Uyên như lúc đầu, y thận trọng không còn thi thố nội lực nữa. Thế rồi y quát lớn một tiếng múa kiếm, dở pho kiếm tuyệt học của y là Thiên Cương kiếm pháp ra nhằm Long Uyên tấn công luôn.